từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm kiệu hoa. Chương 230, đùa giỡn, góc truyện audio.com. Tàn Nguyệt từ trên giường xuống dưới, đến bên kia ghế ngồi xuống, cười nhạt nói, ngũ hoàng tử hùng tài vĩ lực, khí chất tự nhiên không giống người thường, Tàn Nguyệt ngốc cũng cảm giác được. Ngũ hoàng tử, nói đi, ngươi mời ta, tới đây, có gì muốn làm? Thông minh, thẳng thắn, ngũ hoàng tử thầm than một tiếng, trong lòng có chút bội phục nữ nhân này. Nữ nhân, luôn có rất nhiều loại, có người liếc mắt nhìn, khiến cho người cảm thấy kinh diễm, nhưng cẩn thận ở chung, qua không được bao lâu, sẽ cảm thấy phiền chán, cũng có người hình dạng xấu xí, căn bản cũng không có dục vọng kết giao. Hai loại người này, cực kỳ thông thường, nhưng cũng không ngạc nhiên. Hiếm, thấy nhất là loại thứ ba, mới nhìn bình thường, nhưng càng kết giao càng dày đặc, càng nhìn càng làm cho người ta mê luyến, làm cho người ta nhịn không được muốn gần nàng càng nhiều. Mà Liễu Tàn Nguyệt hẳn thuộc loại hiếm thấy nhất này. Luận dung mạo, nàng không phải chủng loại khuynh thành kia, nhưng nàng thực dễ nhìn, nói chuyện với nàng thực thoải mái, rất nội hàm. Trách không được thái tử như si như say vì nàng, ngay cả chính hắn, lần đầu tiên thấy nàng, cũng nhịn không được động tâm vì nữ nhân này. Ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Ngũ hoàng tử thản nhiên cười, đi đến bên người Tàn Nguyệt, ưu thế thân cao, làm cho hắn từ trên cao nhìn nàng. Ngươi sẽ sao? Tàn Nguyệt ngẩng đầu, vô cùng chăm chú nhìn nam tử trước mắt này, trong mắt của hắn, nàng thậm chí đọc được. Tán thưởng, biết ta có thể sẽ giết ngươi. Ngón tay thon dài đưa ra, nâng cằm Tàn Nguyệt lên, Tàn Nguyệt vươn tay, nhẹ nhàng mà quét tay ngũ hoàng tử ra, thở dài. Ta là thê tử Địch Mân, không thích nam nhân khác, động tay động chân với ta. Chấm, vì sao, hoàng tử này, cả đám đều khó hiểu như vậy. Có chuyện mau nói, có. Dám mau thả, không cần làm thần thần bí bí như vậy, nhìn cũng làm cho. Người cảm thấy phiền lòng. Ha ha, có cá tính, bổn vương thích. Ngũ hoàng tử lui ra phía sau từng bước, có thể từ trong đôi mắt. Đưa tình, ẩn tình, của hắn rời đi, nàng hẳn xem như là người thứ nhất. Cũng tốt, thấy nhiều háo sắc ngẫu nhiên gặp được một người không si, cảm giác thật đúng là không tồi. Khách chương.